Chương 414: Lâm trận phản chiến. Chuyện hủy đi thần trì cô bối quả thật có chút quá đáng, bát trưởng lão Cố Bạch trầm giọng nói ra. Nghe được Cố Bạch nói, khóe miệng của Cố Hằng hơi nhếch lên. Bát trưởng lão là một trong số trưởng lão ủng hộ hắn, thế nhưng Cố Bạch câu nói đột ngột chuyện, việc này nhất định có nguyên nhân. Tin tưởng chúng ta hết thảy trưởng lão Cố thị cũng đã rõ ràng trong lòng Cố Hằng trong những năm gần đây hành động, chúng ta đã nhìn thấy, thị phi tự nhiên có phán xét. Tuy rằng ta trước giờ vẫn đứng bên Cố Hằng, thế nhưng lần này ta tuyệt không thiên vị cho hắn. Nghe thấy lời Cố Bạch nói, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cố Bạch cùng Cố Hằng quan hệ mật thiết, toàn bộ trên dưới Cố thị đều biết, liên hợp kết tội Cố bối cùng mấy vị trưởng lão ở trong đó thì luôn có Cố Bạch. Thế nhưng hôm nay Cố Bạch vì lý do gì đột nhiên chuyển hướng? Nghe được lời Cố Bạch, Cố Hằng rất tức giận. Hắn hoàn toàn không có nghĩ Cố Bạch vào lúc này đột nhiên quay mũi giáo hướng về hắn. Tam trưởng lão Cố Vân Thiên nhíu mày một cái. Cố Bạch hôm nay tại sao lại đột nhiên giúp Cố bối? Cố Bạch vừa dứt lời, bên cạnh cựu trưởng lão Cố Phong cũng không kiềm chế nổi, nghĩ thầm, Cố Bạch thật biết chọn thời điểm. Cố Bạch rõ ràng là muốn có được càng nhiều chỗ tốt, hơn nữa mới nhanh như vậy nhảy ra. Cố Phong cũng đứng lên nói, ta tán thành lời của trưởng lão Cố Bạch. Cố Hằng những năm nay hành sự thật có chút quá đáng, Cố với trả thù có chút không đúng, nhưng cái này chính là thể hiện nhiệt huyết của con cháu Cố thị chúng ta, chính là ứng cử viên kế thừa Cố thị chúng ta, việc đáng phải làm. Hơn nữa bên trong đại thế giới sát phạt, chính là chúng ta toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới đều tán thành, liền bởi vì ăn một điểm thiệt thòi liền chạy tới khóc sướt mướt, như vậy còn ra thể thống gì? Cố Phong hừ một tiếng có chút khinh thường nói ra. Cố Phong trưởng lão, trong đám người liên hợp kết tội Cố bối không phải có ngươi sao? Ngươi thế này không phải có chút tiểu nhân sao? Cố Hằng tức giận đến mức thổ huyết. Lời của Cố Bạch cùng Cố Phong quả thực là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn vạn lần không ngờ tới chính mình nhiều năm khổ tâm như vậy tiến hành quan hệ với hai trưởng lão này, kết quả không bởi vì biết vì nguyên nhân gì hai trưởng lão đồng thời phản chiến. Tam trưởng lão nhíu mày một cái, hắn nghĩ không tới Cố Bạch cùng Cố Phong lại lâm trận phản chiến, xem ra Cố Hằng không thể cứu vãn được nữa. Hắn tuy rằng là sư phụ của Cố Hằng, khẳng định ủng hộ, thế nhưng rõ ràng Cố Hằng tại trong tộc hành động quả thực không đúng. Bây giờ trưởng lão ủng hộ Cố Hằng đều lương vào Cố bối, xem ra Cố Hằng liền không còn hy vọng tranh cướp ngôi vị gia chủ. Cố Hằng, người đây dám nói với ta như thế? Sắc mặt Cố Phong chìm xuống lạnh lùng nói, trước ta kết tội Cố bối xác thực không sai, bởi vì Cố bối đúng là phạm một ít sai phạm, nhưng sai lầm Cố bối phạm phải cùng ngươi so sánh căn bản không đáng nói tới. Cố Hằng tức giận đến phổi đều sắp nổ tung. Bên cạnh mấy vị trưởng lão đứng dậy, ta đây cũng ủng hộ trưởng lão Cố Bạch cùng Cố Phong, ta cũng vậy. Các trưởng lão liên hợp kết tội Cố bối đều quay ngược thái độ ủng hộ Cố bối. Có vài vị trưởng lão Cố bối không đi bái phòng, nhìn thấy tình huống này lập tức ngã về phía Cố bối. Xem bộ dáng này, Cố bối liền bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão đều lâng lên, rõ ràng là đối với vị trí gia chủ xem như đã đoạt đến gần tới tay. Vào lúc này bọn họ tự nhiên biết làm gì. Cố Hằng chứng kiến từng trưởng lão lần lượt quay lưng với mình, vốn là Cố Hằng cùng với những trưởng lão này đã thành lập quan hệ, đều lấy tiền tài làm trụ cột, vì vậy Cố bối bên này chỉ cần ra giá cao hơn liền có thể lung lạc tất cả. Cố Thiên Long, Cố Nhai cùng với đám trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, Cố bối hầu như không cần nói gì. Cố Bạch, Cố Phong, những trưởng lão này đã nói giúp Cố bối, phất cờ hò reo, trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ vui mừng. Xem ra Cố bối trong bóng tối đã thi triển không ít thủ đoạn, có thể làm cho nhiều trưởng lão như vậy đồng thời ngả về hắn, chứng minh Cố bối quả thực năng lực khống chế gia tộc. Cho tới một ít trưởng lão trung lập, nếu như giữa Cố Hằng cùng Cố bối có thể chọn một, bọn họ tự nhiên chọn Cố bối. Cố bối tuy rằng hủy đi thần trì, nhưng ít ra cùng Cố Hằng thì hành sự quang minh chính đại, không giống như Cố Hằng vì tranh cướp quyền vị trong bóng tối ra tay độc ác với cả tộc nhân. Cố Lam là tỷ tỷ Cố bối, Cố bối căm hận Cố Hằng là chuyện có thể thông cảm, tình huống như vậy khiến cho Cố Hằng hoàn toàn bất ngờ. Cố Hằng hồn bay phách lạc, vì sao lại như vậy? Hắn nhiều năm cố gắng như vậy, coi chính mình là vị trí Cố thị gia chủ gần như nắm trong lòng bàn tay, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra kết cuộc này. Nếu việc đã đến nước này, vậy thì do ta tuyên bố xử trí xem như thế nào. Cố Thiên Long trầm giọng nói. Cố Bối cùng Cố Hằng bên trong gia tộc tranh đấu, sự tình Cố Bối hủy thần trì xác thực là không thích hợp, nhưng Lệ Tình có thể thông cảm được. Trừng phạt liền miễn, nhưng phải hướng Vũ Thần Tông bàn giao, chắc phải đóng góp 50 vạn linh thạch cho Vũ Thần Tông, 1 triệu linh thạch cho dòng họ Cố thị. Mệnh thứ 3 trong năm lục hết, không được chậm trễ. Còn Cố Hằng sai trước lại không biết ăn năn, ngược lại còn cáo trạng trước, phạt diện bích 30 năm. Gia chủ, Tam trưởng lão đang muốn nói gì lại bị Cố Thiên Long vất tay ngăn lại. Việc này ta đã quyết định, nếu có bất người nào ý kiến, đừng trách ta độc ác. Cố Thiên Long trầm giọng nói ra, hai mắt Cố Hằng mê man, hắn tới giờ không hiểu vì sao lại ra lông lỗi này. Cố Thiên Long phạt Cố Bối linh thạch, một mặt là vì Vũ Thần Tông một câu trả lời. Ở phương diện khác, hắn biết Cố Bối tiểu tử này rất có tiền, vừa vặn coi như đây là cớ kiếm thêm linh thạch cho gia tộc. Bất quá hắn cũng không hề biết Cố Bối đến cùng có bao nhiêu tiền. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ thấy trừng phạt này quá nhẹ. 150 vạn linh thạch đối với người bình thường mà nói quả thực là cực kỳ kinh người. Tuy rằng trách phạt Cố Bối đóng góp linh thạch, thế nhưng đối với Cố Bối mà nói, hình phạt này ngược lại không đáng mà nói tới. Mà Cố Hằng lại bị phạt diện bích 30 năm. Đối với người tu luyện đang trong độ tu luyện tốt nhất, mà 30 năm này tại thời điểm tu vị tăng lên nhanh nhất, lại bị diện bích 30 năm. Chờ Cố Hằng diện bích kết thúc đi ra, phỏng chừng tu vị hoàn toàn nên không có cách nào đuổi kịp bọn người Cố Bối. Cố Hằng đã không còn tư cách trở thành uy hiếp, phần lớn trưởng lão trong gia tộc đều đứng về phía hắn. Cố Bối, Cố Hằng lấy cái gì cạnh tranh? Chờ đến 30 năm sau Cố Hằng đi ra, chỉ sợ khi đó gia chủ đã là Cố Bối rồi. Mặc kệ như thế nào, khoản buôn bán này đều có lợi nhất. Cố Hằng triệu tập nhiều trưởng lão như vậy muốn kết tội Cố Bối, lại không nghĩ rằng trộm gà không được lại còn bị mất nắm gạo. Nếu những trưởng lão kia ủng hộ Cố Hằng thì ngay cả Cố Thiên Long cũng không có cách đem Cố Hằng trách phạt. Thế nhưng ai cũng không ngờ tới những trưởng lão này hoàn toàn ngả về phía Cố Bối. Cố Hằng tự cho là đúng, cho rằng nhiều năm như vậy tiến hành quan hệ tuyệt đối không có lập tức đổ nát. Thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Tam trưởng lão Cố Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Bối, trực tiếp rời đi. Cố Bối nhìn bóng lưng Tam trưởng lão Cố Vũ, ánh mắt thâm thúy. Chương 415 kỳ quặc. Cố Bối biết bên trong Cố thị đối với hắn uy hiếp nhất không phải Cố Hằng mà là Tam trưởng lão Cố Vũ. Cố Hằng bất quá chỉ là một quân cờ trong tay Cố Vũ đẩy trước sân khấu mà thôi. Bất quá hiện tại quân cờ này đã bị phế bỏ. Cố Hằng thất hồn lạc phách. Cố Bối lạnh lùng liếc nhìn Cố Hằng, hướng về phía đám người Cố Thiên Long, Cố Nhai hơi chắp tay một cái. Rất nhanh tin tức dòng họ Cố thị phát sinh biến động lập tức truyền bá ra ngoài. Long Thiên Minh trong mật thất, sau khi biết tin tức này, Long Thiên Minh tức giận không gì sánh được. Cố Hằng tên phế vật này, phế vật, phế vật. Long Thiên Minh tức giận gào thét. Hắn đang chuẩn bị cho Cố Hằng một ít linh thạch để Cố Hằng có thể kiềm chế yêu minh của Cố Bối. Thế nhưng hiện tại Cố Hằng đã bị phạt diện bích, đây căn bản không còn có thể cứu vãn. Thế lực của Cố Hằng sợ rằng không bao lâu nữa sẽ bị yêu minh hợp nhất. Đứng ở góc độ dòng họ Cố thị, Cố Hằng thiết lập thế lực cũng xem như là một bộ phận của Cố thị, nên không dễ dàng giao cho ngoại tộc cách quản. Cố thị bên này thế lực đã hoàn toàn bị khống chế, mà bên Long Ấn thế gia, thế lực Long Vũ Âm cũng quật khởi cực nhanh. Thường Viêm thế gia cùng yêu minh quan hệ mật thiết với Thiên Hành Minh cũng đang điên cuồng mà bành trướng. Ngay cả là Long Thiên Minh cũng cảm được uy hiếp cực lớn, mà ba cỗ thế lực quật khởi đều hướng một người, đó chính là Nhiếp Ly. Ngày nào mà Nhiếp Ly còn sống, ngày đó Long Thiên Minh ăn ngủ không yên. Nghiệp Ly cho tới bây giờ đều ẩn ở phía sau chỉ đạo, thế nhưng như vậy ngược lại lại càng khiến cho Long Thiên Minh cảm thấy uy hiếp sâu sắc hơn. Hôm nay Cố Hằng quân cờ lại bị phế, vậy hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Long Thiên Minh hơi nheo mắt lại, trong con người hiện lên một luồng hung quang. Nghiệp Ly làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn, đúng là rất có năng lực chịu đựng. Nhưng như vậy thì thế nào? Hắn sẽ làm Nghiệp Ly hiểu được bố cục của Vũ Thần Tông mà hắn dày công xếp đặt không phải do một mình Nghiệp Ly có thể thay đổi được. Nghiệp Ly trốn trên nền đất không bao lâu, bên ngoài hư ảnh thần cung, Mộng Huyễn liền giống như bọt nước tan biến không một dấu tích. Mà những người tụ tập chung quanh hư ảnh thần cung liền bất đắc dĩ rời đi. Nghiệp Ly ý nghĩa hơi chuyển một chút, từ bên trong vạn lý Hà Sơn Đồ đi ra, bỗng nhiên nhảy lên từ trong đất tung ra, sau đó đem vạn lý Hà Sơn Đồ thu vào linh hồn hải. Tiểu Ngữ còn đang tu luyện, nên hắn tiếp tục để cho Tiểu Ngữ bên trong vạn lý Hà Sơn Đồ đi hoạt động một chút gân cốt. Hôm nay đã là thiên tinh cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới thiên truyền cảnh còn một bước ngắn, loại cảm giác này phải là phi thường tốt đẹp. Nghiệp Ly hướng về Vũ Thần Tông bay đi. Vũ Thần Tông, Nghiệp Ly, người rốt cuộc trở về. Nhìn thấy Nghiệp Ly, Lục Phiêu hưng phấn mà đi lên, lệ một cái vào lưng Nghiệp Ly. Tuy mệnh hồn Nghiệp Ly vẫn bên trong hồn điện, thế nhưng Lục Phiêu vẫn không khỏi lo lắng. Nghiệp Ly cười nói, có gì vào trong nói, cũng không nói thêm gì nữa. Cố Bối có vẻ tâm tình tương đối tốt, tủm tỉm nói, trong khoảng thời gian ở đây, Cố Hằng bị phạt diện bích 30 năm, thế lực dưới tay hắn đã bị ta tiếp quản. Nghiệp Ly lông mày nhướng lên, tuy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới Cố Bối dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem Cố Hằng kéo xuống. Lại nói tiếp, Cố Hằng không ngờ dưới loại tình huống này lại còn muốn cắn ta một cái. Hơn nữa, trưởng lão hắn kết giao, từng người đều bị ngả về phía ta. Cố Bối mỉm cười nói, Cố Hằng sớm muộn sẽ có ngày này, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Nghiệp Ly gật đầu nói, Cố Bối đột nhiên nghĩ đến điều gì nói, nghe nói Long Thiên Minh ở bên ngoài lịch lãm đã được không ít bảo vật linh thạch, tinh kim các loại giá trị ước chừng 500-600 vạn linh thạch, hiện tại đang trắng trợn bằng chướng thế lực, ước chừng là do hắn cảm nhận được uy hiếp từ chúng ta. Nghe được lời Cố Bối nói, Nghiệp Ly cau mày đứng lên, sự tình này khẳng có điểm kỳ quái. Long Thiên Minh trong khoảng thời gian này lịch lãm địa phương mạo hiểm, khẳng định là hư ảnh thần cung không sai. Long Thiên Minh bị dẫn đạo hướng chỗ thiên điện, đáng lý không có thu hoạch gì mới đúng. Coi như có thu hoạch, Huyền Minh Thần Tôn cùng Ly Hỏa Thánh Tử đều phong hỏa vòng tỏa hư ảnh thần cung, Long Thiên Minh coi như trở về thì bảo vật trên người sẽ bị lục soát sạch sẽ, không có đạo lý có thể mang ra bảo vật gì 500-600 vạn linh thạch trở về. Trong chuyện này nhất định có điểm không bình thường. Thời điểm ở kiếp trước, Nghiệp Ly cảm thấy tên Long Thiên Minh này có điểm không đúng. Toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới sụp đổ, duy chịu hắn cuối cùng là người đạt được lợi ích duy nhất. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này tâm cơ không hề đơn giản. Hơn nữa, nếu lấy sức lực một người Long Thiên Minh, tuyệt không thể làm ra chuyện đó. Chẳng lẽ Long Thiên Minh cùng Yêu Thần Tông cấu kết với nhau? Nếu đó là sự thật, vậy thì có thể giải thích lý do vì sao Long Thiên Minh có thể từ hư ảnh thần cung bình yên ly khai, thậm chí còn có thể nhiều bảo vật như vậy. Nếu như Long Thiên Minh có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta ở mặt tài lực chỉ sợ khó có thể cùng hắn liều mạng. Đoạn thời gian gần đây hắn còn đang trắng trợn mời chào cao thủ. Cố Bối nhíu mày nói ra, chúng ta liên minh tam đại thế lực không tin không làm gì được Long Thiên Minh. Lục Phiêu bĩu môi nói, cho rằng Long Thiên Minh chỉ là tiền lực hùng hậu mà thôi. Người nghĩ sai rồi, Long Thiên Minh kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực của hắn nắm trong tay chỉ sợ so với chúng ta Yêu Minh cùng Thiên Hạch Minh cộng lại cường đại hơn. Cố Bối lắc đầu nói, phương diện tài chính các người ngược lại không cần lo lắng, ta sẽ cho các người 1.000 vạn linh thạch, các người trực tiếp cùng Long Thiên Minh tranh đoạt thủ hạ, nếu không đủ ta chỗ này vẫn còn. Nghiệp Ly bình tĩnh nói, 1.000 vạn linh thạch. Lục Phiêu ánh mắt đờ đẫn nhìn Nghiệp Ly, trong khoảng thời gian này hắn đã minh bạch 1.000 vạn linh thạch là dạng khái niệm gì. Đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Nghiệp Ly đến từ nơi nào lấy được nhiều linh thạch như vậy? Lúc này cô bối cũng chỉ biết há hốc mồm. Hắn biết Nhiếp Ly có rất nhiều linh thạch, nhưng căn bản không nghĩ tới lại là nhiều như vậy. 1.000 vạn linh thạch đối với Nhiếp Ly mà nói không có cái gì hơn mà thôi. Có 1.000 vạn linh thạch còn sợ gì Long Thiên Minh chứ? Long Thiên Minh muốn cướp người, vậy thì cùng hắn xem người nào ra giá cao hơn. Sự tình yêu mình liền giao cho các ngươi. Nhiếp Ly nhìn về cố bối cùng Lục Phiêu nói, hắn hiện tại muốn dành thời gian tu luyện, mặt khác còn muốn điều tra một ít nội tình của Long Thiên Minh. Hiện tại đối kháng chính diện với Long Thiên Minh chưa chắc có thể làm được, nhưng nếu là nắm được một ít nhược điểm của hắn, sự tình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Yên tâm đi, có nhiều linh thạch như vậy, nếu như vậy làm không tốt, chúng ta chẳng thà đập đầu tự vẫn cho rồi. Cố bối tự tin nói, trải qua thời gian lịch lãm dài như vậy, rất nhiều chuyện đều quen thuộc, hắn càng có khí chất của người lãnh đạo. Nghe được cố bối nói, Nhiếp Ly vô cùng yên tâm. Trong lúc mơ hồ phảng phất thấy cố bối vào kiếp trước, một người một kiếm kinh tài tuyệt diễm, đời này cố bối dưới sự giúp đỡ của hắn tuyệt đối có thể đạt được thành tựu cao hơn. Chương 416 Thiên Nguyên Thần Tộc. Ta muốn mang các ngươi đi một chỗ, nhưng là một lời tuyệt mật, không thể để tiết lộ phong thanh ra ngoài. Nhiếp Ly nhìn về cố bối Lục Phiêu nói ra, một chỗ, địa phương nào? Cố bối sửng sốt một chút hỏi, yên tâm đi, chúng ta tuyệt không tiết lộ, người đối với chúng ta chẳng lẽ còn lo lắng sao? Lục Phiêu cười một cái nói. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, chỉ gặp Vạn Lý Hạ Sơn Đồ rời khỏi tay, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ cố bối cùng Lục Phiêu, lập tức sưu sưu hai tiếng, cố bối cùng Lục Phiêu hóa thành hai đạo quang mang tiến nhập Vạn Lý Hạ Sơn Đồ. Cố bối cùng Lục Phiêu tiến vào trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có thể tưởng tượng thế mà lại là một tràng điện hùng vĩ như thế, từng tòa thần trì lơ lửng trên bầu trời, lít nhà lít nhít tựa như một cái cự đại thần trận, mơ hồ tựa như vô số kiến trúc. Nơi này là thiên đạo chi lực lồng đậm, là phía ngoài gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Vô số vô tận thiên đạo chi lực tràn ngập toàn bộ bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nguyên lai Nhiếp Ly chiếm thần căn đều đã rời đến nơi đây. Một lần nữa ngưng tụ thần chi, cô bối bừng tỉnh đãi ngộ nói, đây chính là bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Coi thật là khổng lồ, nghiễm nhiên là một phương tiểu thế giới. Lục Phiêu khiếp sợ nói ra, mặc dù biết Vạn Lý Hà Sơn Đồ tại trong tay Nhiếp Ly, nhưng không nghĩ tới Vạn Lý Hà Sơn Đồ đúng là như thế bảo vật khó lường. Nhiếp Ly về tới biệt viện của mình, đem Vạn Lý Hà Sơn Đồ giấu kín sau khi thức dậy, tâm niệm vừa động tiến nhập trong không gian Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vạn Lý Hà Sơn Đồ bên trong, Nhiếp Ly người đã đến. Nhìn thấy Nhiếp Ly cô bối bay lượn bên trên tới nói, Nhiếp Ly, cái này thần chỉ bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, một ngày đại khái có thể sinh ra bao nhiêu linh thạch? Lục Phiêu không khỏi hỏi, một ngày chỉ ít cũng mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn, ta không rõ ràng lắm. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, Vạn Lý Hà Sơn Đồ bên trong thiên đạo chi lực so với ngoại giới lồng lặc hơn, cho nên sản xuất linh thạch số lượng rất nhiều. Nghe được Nhiếp Ly, Lục Phiêu cùng cố bối đều khiếp sợ không thôi. Một ngày mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn, đây quả thực là quá kinh người. Nhiếp Ly cái này Vạn Lý Hạ Sơn Đồ bên trong một ngày sản xuất linh thạch tương đương với một trưởng lão mấy chục năm tích lũy tài phú. Một năm trôi qua, Nhiếp Ly tài phú chỉ sợ có thể địch nổi toàn bộ Vũ Thần Tông. Thì ra là thế. Đã dạng này, lần sau chúng ta kiếm một ít thần căn trở về, đây không phải là sẽ càng nhiều cao cấp thần trì sao? Cô bối không khỏi hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Ly, đã có nhiều linh thạch như vậy, ngươi không nghĩ tới hay không đi chiêu mộ một số thiên nguyên thần tộc cao thủ? Cô bối không khỏi nói ra. Nghe được cô bối cùng Nhiếp Ly trong lòng hơi động, không khỏi trầm tư. Không tệ. Thiên nguyên thần tộc là cái gì? Lục Phiêu không khỏi kinh ngạc. Cố bối giải thích, thiên nguyên thần tộc sinh hoạt tại vô tận man hoang chủng tộc, bởi vì bọn họ huyết thống quá cường đại, lại bị thánh ma tổ địa phong ấn tại vô tận hoang mang. Thiên nguyên thần tộc cường giả muốn rời khỏi vô tận man hoang, nhất định phải cùng người ký kết chủ phó khế ước. Thiên nguyên thần tộc mỗi ngày đều muốn thôn phệ đại lượng tinh thạch, nhưng là vô tận man hoang thánh nguyên thiếu thốn. Rất nhiều nguyên thần tộc cường giả vì sống sót sẽ tới vô tận man hoang bên cạnh tìm kiếm khế ước giả, nhưng là bọn hắn chào giá phi thường cao, mỗi người ít nhất phải 5-6 vạn linh thạch. Bất quá thiên nguyên thần tộc cường giả ít nhất là long đạo cảnh cấp bậc. Nghe cô bối nói xong, Đục Phiêu con mắt sáng lên. Đây chẳng phải nói chỉ cần có tiền, bọn hắn liền có thể thuê đến long đạo cảnh siêu cấp cường giả. Chờ chúng ta chuyện nơi đây chấm dứt, chúng ta liền đi vô tận man hoang biên giới tiểu trấn một chuyến đi. Kiếp Ly nói ra, xác thực nếu có thể có một ít long đạo cảnh cường giả phụ trợ, tất nhiên có thể trên phạm vi lớn tăng yêu minh thực lực. Chúng ta sau đó phải làm chuyện gì? Cố Bối cùng Lục Phiêu không khỏi hỏi. Bọn hắn cũng không biết Nhiếp Ly để bọn hắn vào đây làm gì. Tiếp xuống ta sẽ bố trí một cái thiên long cửu điểm bí pháp tại trận, có thể kích động tất cả các người lộ yêu linh cùng nhau tấn giai. Bất quá tiếp xuống các người phải nghe theo sự chỉ huy của ta, Nhiếp Ly nói ra. Cố Bối cùng Lục Phiêu đáp tốt. Nhiếp Ly xuất ra thiên vận thần lôi kiếm, lấy cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ gặp máu chảy ồ ạt chảy trong chén. Nhiếp Ly đèn hai bát máu tươi bưng cho Cố Bối cùng Lục Phiêu nói, các người uống nó trước. Ta gần đây nhất mới chiếm được yêu huyết tế lực lượng, máu bên trong là thái cổ huyết mạch lực lượng. Cố Bối cùng Lục Phiêu bưng lên chén uống vào, liền cảm giác một cỗ nóng rực viêm lưu từ yết hầu chảy thẳng xuống dưới, trong máu ẩn chứa lực lượng cơ hồ muốn đem thân thể của hắn bạo lộ. Nhiếp Ly bắt đầu bố trí thiên long cửu điệp bí trận đại, mấy trăm vạn linh thạch liền đầy bầu trời tạo thành một cái quỷ bí đại trận, bành bành không ngừng mà lộ tung một cỗ thiên đạo chi lực hướng về phía nội thể Nhiếp Ly. Cố Bối Lục Phiêu chui vào, lực lượng vô tận sôi trào mãnh liệt, từng đạo hình rồng hư ảnh tại bên bầu trời không ngừng xoay quanh, đem ba người Nhiếp Ly bao phủ trong đó. Thấy cảnh như vậy, hư ảnh thần cung bên trong cái ý niệm kia khiếp sợ không thôi, lấy cái kia dài rằng sặc vài vạn năm kiến thức lại hoàn toàn nhìn không ra Nhiếp Ly thi triển đến tuyệt cùng trận pháp gì. Mặc dù nhìn không rõ, lại biết trận pháp này vô cùng cường đại, sử dụng loại trận pháp này hung hiểm vô cùng, không cẩn thận trùng ngưng trận pháp ba người liền sẽ bị toàn thân bạo liệt mà chết. Thế nhưng là Nhiếp Ly y nguyên dám sử dụng, có thể thấy được Nhiếp Ly đối với trận pháp này khống chế đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh diệu. Ngắn ngủi thời gian một năm, một mực từ một người bình thường tấn giai thiên tinh cảnh, lập tức liền tới thiên chuyển cảnh. Nếu tốc độ này người khác biết, chỉ sợ con mắt sẽ trừng rơi mất. Dù là toàn bộ long hư dưới bực vài vạn năm, tất cả đều là tuyệt thế thiên tài, cũng không có nghề nào có thể cùng Nhiếp Ly đánh đồng. Nhiếp Ly cảm giác được thể nội thánh huyết rực long, hổ nha hổ miêu, còn có ảnh yêu yêu linh đều không ngừng lóng lẫy bắt đầu chuyển động. Hắn thực lực điên cuồng bạo tăng. Nhiếp Ly bản thân tu vị chỉ là thiên tinh cảnh, nhưng mà cái này ba cái yêu linh thực lực một đường nhảy tới thiên chuyển lục trọng cảnh. Nhất là thánh huyết rực long cái này thần cấp trưởng thành tính long huyết yêu linh, mặc dù chỉ có thiên truyền lục trọng, nhưng thật muốn đánh chỉ sợ so với thiên truyền cửu trọng cũng không có chút thua kém. Lúc này bên trong Lý Hành Vân biệt viện, hồi bẩm thiếu gia, Cố Bối cùng Lục Phiêu hai vị thiếu gia không biết đã đi nơi nào, chúng ta hoàn toàn không có hai người bọn họ tin tức. Một cái người hầu vội vàng chạy tới nói. Lý Hành Vân khẽ nhíu mày một cái, hắn cũng mới từ bên ngoài gấp trở về suy nghĩ nói ra. Lý Hổ, người lưu lại, chờ Cố Bối Lục Phiêu trở về lập tức thông chi cho bọn hắn. Vâng, Lý Hổ gật đầu đáp, hai đầu lông mày toát lên một tia lo lắng. Vừa lúc thời điểm trọng yếu như vậy, Cố Bối cùng Lục Phiêu hai vị thiếu gia này vậy mà không có, hắn không khỏi vì Lý Hành Vân cảm thấy lo lắng.